Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, chương 1393, tu cải danh tự. Một trương minh màu vàng trường quyền, trôi nổi ở trên tế đàn, trường quyền tỏa ra một loại tang thương hoang cổ tiên đạo khí tức. Chấn tiên tháp trên tháp chủ nhất nguyên đạo nhân giơ tay đánh ra một vệt hào quang. Rơi trường quyền trên, cuối cùng hóa thành 10 cái tên, chữ viết như ngân câu thiết hoa giống như vậy, từng cái địa nổi lên. Một lần này tiên cổ võ đài chiến, là bởi vì chấn tiên tháp cùng chư thần điện ở Đông Thánh Châu mâu thuẫn mà lên. Sở dĩ ở trường quyền trên có khắc hạ tên sự tình, cũng do này hai thế lực lớn chủ nhân tới làm. Đương nhiên, bây giờ vạn tiên phúc địa bảy thế lực lớn đã lờ mờ thành vì ba trận doanh lớn, lấy chư thần điện, quan tinh phủ, tôn thú đài cùng tiên tâm kiếm tông vây lại trận thứ nhất doanh. Lấy chấn tiên tháp cùng minh phủ làm chủ trận thứ hai doanh. Cùng với nhìn bề ngoài tạm thời duy trì trung lập đào viên, nhất nguyên đạo nhân điền vào này 10 cái tên. Là trận thứ hai doanh lựa chọn 10 cái tiên hoàng dưới cường giả. Này chút người, trên căn bản đều đến từ chính bên ngoài, tỉ như trấn yêu các chờ thế lực cường giả, số ít từng là vạn tiên phúc địa thiên kiêu đệ tử. Chiến thần Diệp Cuồng Lãng lên trước, lòng bàn tay đánh ra một vệt hào quang, rơi trường quyền trên, cũng hóa thành 10 cái tên. Đây là trận thứ nhất doanh tiên hoàng bên dưới cảnh giới người tham chiến ứng cử viên. Mỗi một cái tên trôi nổi ở trường quyền trên, tỏa ra tang thương bén nhọn khí tức. Lý Mục cũng không ở tại chỗ. Nếu như hắn ở đây, tựu sẽ phát hiện, này 10 cái tên bên trong, có mấy đều là hắn nhận thức cùng người quen thuộc. Phía sau, nhất nguyên đạo nhân cùng chiến thần Diệp Cuồng Lãng riêng phần mình lại điền lên tiên hoàng cảnh. Giới 10 người, tiên hoàng bên trên 10 người, tổng cộng 30 trận tỉ thí, 60 người tên, đều điền đi tới. Hả, Mộc Mục dĩ nhiên điền ở tiên hoàng cảnh giới một tổ. Ha ha, Diệp chiến thần, nếu như ta nhớ không lầm, người này ở đào viên trong đại hội. Nhưng là chém liên tục mấy vị tiên thánh cảnh giới cường giả đi. Làm như vậy, không phù hợp quy củ. Nhất nguyên đạo nhân nhìn trường quyền trên xuất hiện tên Lý Mục. Sắc mặt không thích nhìn về phía chiến thần Diệp Cuồng Lãng. Ha ha, Diệp Cuồng Lãng nhàn nhạt nói. Phù không phù hợp quy củ. Tiên cổ trường quyền tự có phán đoán. Nhất nguyên đạo nhân lạnh rên một tiếng. Không tiếp tục nói nữa. Lúc này, tóc dài quan ra tiếng nổ vang rền. Đạo tác chấn động, 60 tên, hóa thành 60 đạo lưu quang. Đột nhiên bay bắn ra, hướng về phương hướng khác nhau rơi xuống. Này lưu quang bên trong, làm như mang theo vận mệnh nguyền rủa cùng dấu ấn. Rơi ở 60 cái bất đồng người trên người. Trường quyền chính là năm đó Thái Thủy Đạo tôn lưu lại đồ cổ. Có lớn lao thần thông, có thể để nghiệm chứng ghi lại tên đại biểu nhân vật tu vi cảnh giới có hay không phù hợp tiên cổ. Cuộc chiến quy củ, chốc lát phía sau, 60 đạo lưu quang, từ phương hướng khác nhau, một lần nữa lại bay trở về, rơi ở tiên cổ trường quyền trên, 60 tên. Toàn bộ đều một lần nữa ở trường quyền trên nổi lên. Chỉ có điều là từ phía trước màu vàng nhạt màu sắc đã biến thành nhàn nhạt màu máu. Phảng phất là lấy bọn họ riêng mình máu tươi đúc ra một dạng. Nhiều hơn một chút không nói ra được không nói rõ khí tức. Trong đó tựu có Mộc Mục danh tự này. Nhất nguyên đạo nhân sắc mặt hơi đổi. Thông thường mà nói, nếu như điền vào người tu vi cảnh giới không phù hợp tiên cổ chiến trường quy củ, cũng sẽ bị trực tiếp loại bỏ rơi. Nếu danh tự này xuất hiện, tự thuyết minh, không có vấn đề. Chiến thần Diệp Cuồng Lãng cười cợt, nói, Nhất Nguyên, ngươi còn có lời gì muốn nói? Nhất Nguyên đạo nhân lạnh rên một tiếng, trực tiếp ly khai, xoạt xoạt xoạt, lần lượt từng bóng người hóa thành lưu quang ly khai. Tiên cổ tế đàn đại điện một lần nữa biến đến an tĩnh. Chỉ có Thái Thủy đạo Tôn Điêu Khắc sừng sững ở trên tế đàn, một người tuổi còn trẻ mà vừa anh tuấn hình tượng, trong nụ cười đầy dẫy một loại tà mị khí tức, có một loại khó có thể hình dung mị lực. Không hổ là năm đó đã từng cùng Mục Vân Tiên chủ đứng sóng vai quá nhân vật. Quá hồi lâu, Hoàng Y Nữ Tiên xuất hiện ở đại điện bên trong. Bảy thế lực lớn người nói chuyện, có tự do ra vào tiên cổ tế đàn đại điển tư cách. Thân thể mềm mại, tỏa ra mùi thơm, nàng đứng ở điêu khắc bên dưới, ngửa đầu nhìn pho tượng này. Hồi lâu, mới nói, ngươi lưu ở trên thế giới này hắc ám cùng ô uế, chung quy đến rồi thanh trừ ngày hôm đó, hết thảy đều đem kết thúc. Tiên giới sẽ nghênh đón chân chính tân sinh cùng quang minh. Mục Vân Tiên chủ đem một lần nữa trở về. Ngươi đem bị đinh ở vĩnh hằng sỉ nhục trụ trên. Nói, nàng đi tới trôi nổi ở tế đàn bầu trời thái cổ trường quyền trước mặt. Hơi hơi dừng lại, nàng đưa tay, xóa đi mặt trên mấy cái tên. Sau đó dùng khác mấy cái tên thay thế. Nếu như Nhất Nguyên đạo nhân cùng chiến thần Diệp Cuồng Lãng đám người tại chỗ, nhất định sẽ khiếp sợ liền con ngươi đều lóe ra viền mắt đến. Sửa chữa tiên cổ trên bức họa đã xác thực tiêu chuẩn ứng cử viên. Dĩ nhiên không có bị tiên cổ trường quyền phản phệ đánh giết. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Từ khi tiên cổ trường quyền hiện thế tới nay, không biết đã từng giết bao nhiêu mưu toan đem biến thành của mình. Hoặc là có những ý nghĩ khác, kết quả đều bị tiên cổ trường quyền trực tiếp giết chết. Hồn bay yên diệt, trong đó bao quát tiên thánh đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Mà tiên thánh đỉnh cao, đã là toàn bộ vạn tiên phúc địa có thể thay ngén cùng chứa cảnh giới mạnh nhất. Hết thảy đều đã dự bị tốt, chân chính đại cục liền muốn mở ra. Làm xong tất cả những thứ này, Hoàng Y Nữ Tiên xoay người ly khai. Hả? Lý Mục đứng ở thứ 20 căn trụ đá trước, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Mới vừa đó là, lẽ nào chính là tiên cổ chiến trường tiêu chuẩn xác định nghi thức? Trong nháy mắt, Lý Mục chỉ cảm thấy được trong cơ thể mình một ít khí tức bị thu lấy đi ra ngoài, lại nhiều hơn một chút trước chưa từng có tin tức. Liên quan với tiên cổ chiến trường rất nhiều tin tức hiện ra, xem ra cuối cùng xuất chiến tiêu chuẩn đã xác định, nhưng lại không biết tổng cộng 60 tiêu chuẩn đều có ai. Lý Mục ở trong lòng cân nhắc, chính mình khẳng định ở bên trong. Hoa Tưởng Dung, Tiểu Yêu Tổ, Tiểu Cửu cùng Đông Phương Dạ Nhận cũng nhất định ở trong đó. Vương Thi Vũ, Bạch Hổ có thể sẽ ở, cũng có thể không ở. Tin tức quyền ưu tiên nắm giữ ở mấy thế lực lớn cự đầu trong tay, mãi cho đến tiên cổ chiến trường lai lịch thực sự ngày đó mới có thể công bố. Dành thời gian tăng cao thực lực đi, nhiều nghĩ cũng vô dụng. Lý Mục tiến vào thứ 20 căn trụ đá phó bản không gian, cảnh tượng trước mắt thay đổi dần. Một mảnh non xanh nước biếc linh vận nơi tràn đầy tiên đạo khí tức, dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, thác nước như thắt lưng ngọc, từng tòa di chuyển núi, trôi nổi ở trong hư không, thậm chí còn có linh cầm linh thú, qua lại ở bên trong đất trời. Trước gặp phải phó bản không gian, không phải tu la chiến trường, chính là giết chóc không gian, không phải máu lạnh thích khách, chính là tàn nhẫn ám sát. Trước mắt như vậy tràn đầy linh khí tiên đạo sân bãi, cũng là lần đầu tiên. Lý Mục thầm nghĩ, hắn vẫn chưa thả lỏng, ngược lại là trong lòng đề cao cảnh giác. Sự có khác thường tức là yêu. Chiến thần điện tổng cộng có 21 căn trụ đá, đại diện cho 21 căn trụ đá thí luyện không gian. Hắn đã đả thông 10 vị trí đầu 9. Bây giờ hắn tu vi trước sinh sơ giai đại thành, mà sức chiến đấu của hắn thì lại ở có thể chém tiên thánh cao cấp trình độ. Trụ đá thí luyện phó bản không gian, càng về sau vượt đáng sợ. Trước mắt này thứ 20 thí luyện không gian, là thứ 2 đếm ngược cái thí luyện không gian. Trình độ kinh khủng, tuyệt đối muốn so với đằng trước 19 cái trụ đá không gian càng hơn. Đến cùng sẽ là dạng gì thí luyện đây? Lý Mục đang nghĩ ngợi. Đột nhiên, xa xa một tòa di chuyển núi, yếu ớt mà tới, di chuyển đỉnh núi Nga rộng lớn, linh tú yêu mỹ, hiếm thấy trên đời, trên núi, các loại kiến trúc cổ đại vật, san sát nối tiếp nhau. Trước mặt nhất quảng trường trên, đứng vững vàng một pho tượng, một người mặc đạo bào, cánh tay dựng phất trần, mặt như ngọc, trông rất sống động pho tượng. Đây là Thái Thủy Đạo Tôn. Lý Mục trong lòng đột nhiên kinh sợ, hắn ở Thương Hải phái bộ kia Vạn Tiên Đồ bên trong gặp Mục Vân Tiên chủ cùng Thái Thủy Đạo Tôn dáng dấp, mà trước ở cùng Hoàng Y Nữ Tiên trong lúc nói chuyện với nhau cũng xác định cái kia tà mị điên cuồng đẹp nụ cười đạo nhân chính là Thái Thủy Đạo Tôn. Lúc này vừa thấy, nháy mắt xác định ở di chuyển núi trên quảng trường điêu khắc chính là toàn bộ tiên giới phá nát không chịu nổi kẻ cầm đầu. Còn chưa chờ hắn có cái khác phản ứng, dị biến đột sinh, răng rắc, từng trận vỏ đá phá toái âm thanh vang lên. Thái Thủy Đạo Tôn điêu khắc đột nhiên chuyển động, bề mặt vỏ đá tầng tầng bóc ra, thần quang lấp lóe, một bóng người bay vút lên trời, treo lơ lửng ở trên không. Lý Mục trong lòng rung mạnh, vãi, pho tượng sống đã biến thành chân chính Thái Thủy Đạo Tôn. Lý Mục ánh mắt rơi ở bóng người này trên người, nhất thời thiếu một chút kinh hô thành tiếng. Một luồng khí lạnh trực tiếp từ xương đuôi dọc theo cột sống hướng về thiên linh cái. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào này chiến thần điện trụ đá phó bản trong không gian dĩ nhiên phong ấn Thái Thủy Đạo Tôn? Không, không đúng, hẳn là mô phỏng diễn hóa hư tượng. Nhưng tức đã là như thế, cũng có chút quá điên cuồng đi. Như là loại này nghịch thiên cấp bậc nhân vật, coi như là mô phỏng cũng vô cùng khó khăn. Chiến thần điện thí luyện bí cảnh có mạnh đến mức không còn gì để nói a. Ngươi là người phương nào? Thái Thủy Đạo Tôn quan sát Lý Mục, trong con người làm như có vạn ngàn tinh thần lưu chuyển sinh diệt. Một luồng không cách nào hình dung mạnh mẽ khí tức lan ra. Chung quanh dãy núi bắt đầu đổ nát, linh cầm dị thú bắt đầu kêu thảm tử vong, giống nhau tận thế hàng lâm. Thật mạnh, Lý Mục nháy mắt thôi thúc ngã trạng thái mạnh nhất. Song đao, kim lân giáp, pháp nhãn, thời gian áo nghĩa, tất cả thần thông toàn bộ mở ra, sau đó, chiến đấu, oanh, vừa mới vừa đến gần Lý Mục, bị Thái Thủy Đạo Tôn phất trần vung một cái, giống như rút ra bóng cao su một dạng, bị đánh bay ra ngoài, nhưng hắn bay ngược bóng người, chỉ là ở trong hư không, hơi dừng lại một chút, liền một cái thời gian tướng vị cúi xuống vọt tới Thái Thủy Đạo Tôn trước người, triển khai công kích. Cuộc chiến đấu này không thể nghi ngờ là Lý Mục gặp qua nhất chiến đấu gian khổ. Thái Thủy Đạo Tôn cũng là Lý Mục gặp qua mạnh nhất kẻ địch. Dù cho chỉ là một cái mô phỏng bóng mờ, Lý Mục bỏ ra trọng thương đau đớn thê thảm đánh đổi mới kích phá trong tay hắn phất trần. Mà ngay tại lúc này, Thái Thủy Đạo Tôn trở tay ở trong hư không nắm chặt, rút ra một thanh đao. Một thanh khác nào Thu Thủy Minh tháng một loại trường đao. Vũ khí của hắn dĩ nhiên cũng là đao. Lý Mục đại cảm thấy ngoài ý muốn. Một loại đạo nhân, ngoại trừ phất trần ở ngoài, dùng vũ khí đại thể là kiếm. Hơn nữa ở trong trí nhớ Thương Hải phái cái kia Trương Vạn Tiên Đồ trên, Thái Thủy Đạo Tôn cũng là trên người chịu trường kiếm. Đinh đinh đinh, lít nhà lít nhít liên miên bất tuyệt trường đao giao kích tiếng vang lên. Răng rác, hóa huyết thần đao trên thân đao, hết sức sắp xuất hiện rồi, vết rạn nứt, chuôi này tiên khí, sắp không chịu nổi. Lý Mục cũng thấy được như thân ở gió mạnh mưa rào bên trong giống như vậy. Bị không chỗ nào không biết, đao quang chèn ép hầu như không thở nổi. Thái Thủy Đạo Tôn đao pháp, thẳng thắn, thoải mái, sắc bén vô cùng, cường hãn đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Tuyệt đối là Lý Mục từ trước tới nay gặp phải mạnh nhất đao đạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục